Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 180, nghiền ép thắng lợi. Nhìn xem bạo ngược bạch sắc cự hùng, Mara rốt cục minh bạch Lam Kình Trấn vì sao lại đổi tên gấu trắng trấn. Cái này lôi đình gấu trắng đột nhiên một kích, liền để một nửa kỵ sĩ trực tiếp nổ thành tàn phế. Ở trong đó không chỉ có sơ cấp kỵ sĩ, còn có trung cấp kỵ sĩ. Mara thật hỏng mất, đầu này giữ dàn gấu trắng. Nó thực lực, tuyệt đối là thanh đồng cấp đỉnh phong. Xem ra đồng bạn của ta giống như càng mạnh một chút. Willy méo mó đầu, đối Mara mỉm cười. Ngay sau đó, Willy thân hình thuấn gian di động, đột nhiên hướng về Mara vọt tới. Willy bên người hiện ra một vòng xương trắng, trong tay thập tự kiếm mặt ngoài trải rộng hàn băng đường vân, tựa như là tuyết khắc trên đó hoa văn, làm kiếm thân phong mang tô điểm một tia cao quý. Willy một tay phất lên, hàn xương kiếm khí nháy mắt bay vụt đến Mara trước mặt. Mara ngay sau đó liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm hàn ý. Cầm trong tay kỵ sĩ trường thương bàn tay, lập tức có loại trở nên cứng cảm giác. Hắn vội vàng vận chuyển đấu khí, xua tán đi cỗ hàn ý này. Đây không phải vừa mới tấn thăng cao cấp kỵ sĩ, mà là đỉnh phong cao cấp kỵ sĩ. Khoảng cách đại kỵ sĩ, chỉ có một tuyến khoảng cách. Đem tự nhiên chi lực vận dụng đến loại này nhỏ bé lại mãnh liệt trình độ, cơ hồ đã có thể cùng sơ cấp pháp sư so sánh. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, trước mắt vị này Willy Nam Tước, đối với hàn xương kỵ sĩ đạo của tự nhiên, đã lĩnh ngộ được kỵ sĩ cực hạn. Cái này trên thế giới, nguyên lai thật sự có siêu việt logic thiên tài. Mara đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Hàn xương kiếm khí đã đến trước mặt, hắn nhất định phải lập tức làm ra phản kháng. Mara trong tay kỵ sĩ trường thương mặt ngoài đột nhiên bám vào một tầng màu vàng nhạt nham thổ. Tầng ngoài, hắn một tay phất lên, cùng Willy hàn xương kiếm khí nháy mắt đụng nhau, giống như Benduin thổ hệ thuộc tính A. Willy thấp giọng tự nói, bất quá mặc dù đồng dạng là thổ hệ thuộc tính, nhưng là cả hai bản chất lại không giống. Kỵ sĩ nguyên tố chi lực từ tu tập kỵ sĩ hô hấp pháp quyết định, vận dụng thủ đoạn tương đối đơn nhất, phần lớn là gia trì đấu khí tác dụng, mà pháp sư nguyên tố chi lực thì là từ thiên phú quyết định. Theo ngày sau đẳng cấp đề cao, vận dụng thủ đoạn càng thêm đa dạng hóa. Không phải đối thủ, đụng nhau về sau, Mara lập tức liền ý thức được cục diện, đồng dạng là cao cấp kỵ sĩ. Nhưng là so sánh nguyên tố thuộc tính vận dụng cùng đấu khí cường độ, mình muốn so vị này tuổi trẻ Willy Nam Tước kém dòng dã một cái cấp bậc. Nhìn phía sau bị giữ sàn gấu trắng cùng kia kẻ thanh trừng áp chế lật người không nổi thủ hạ, Mara tâm tiếp tục chìm xuống dưới. Vì sao lại là cục diện này? Không nên a, đánh lén xong khoáng kim thành về sau, bọn hắn ven đường thuận tay đả thương nặng gần 10 cái nam tước lĩnh địa, còn đem một cái tiểu nhân tử tước lãnh địa thành trấn phòng giữ đánh tới gần như sụp đổ. Nhưng bây giờ đến cuối cùng, toàn lực chuẩn bị hủy diệt một cái nho nhỏ nam tước lĩnh địa, lúc này còn không có bước vào một bước, cái này muốn toàn quân bị diệt rồi. Mara có loại sống ở trong mộng cảm giác. Nhưng là Willy lại lần nữa công kích xuất thủ, hơi lạnh thấu xương nhắc nhở hắn, đây không phải mộng, đây là băng lãnh hiện thực. Vụt vụt, lại là hai đạo hàn xương kiếm khí bay hơi, Willy cũng cận thân đuổi theo. Xưng hào giao diện thuộc tính ban cho kỹ xảo chiến đấu, tại lúc này bị Willy hoàn mỹ hiện ra. Đánh đâu thắng đó đội kỵ binh đầu lĩnh Mara lúc này bị đánh ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, mỗi lần muốn ngưng tụ đấu khí tiến hành phản xung một kích, nhưng đều không ngoại lệ đều là thất bại. vị này Willy Nam Tước xuất thủ thực sự là quá trôi chảy. Hoàn mỹ tựa như là tuôn chảy suối nước, căn bản không có lác. Phốc phốc, Meraud sơ hở vì Willy bắt lấy. Thập tự kiếm trực tiếp đưa vào đến hắn ngực phải. Đây là Willy tận lực tránh đi kết quả. Nếu không Mera bị đâm nổ chính là trái tim. Xương lạnh từ Willy trên kiếm phong hướng về Mera thể nội lan tràn. Mera chính cảm giác đau đớn đều tại biến mất. Toàn thân trở nên cứng ngắc run lên. Bại, triệt để bại, Mera đã triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Willy không có chém giết Mera, mà là quyết định đem bắt sống. Đem Mera đưa cho Lombard bá tước. Chắc hẳn cũng là một cái lựa chọn tốt. Không cần tại lãng phí thời gian. Tất cả đều giải quyết hết. Willy nhìn xem còn tại lề mề Vô Ly cùng Benduin. Lớn tiếng nhắc nhở một câu. Vô Ly cùng rõ ràng là tại kéo dài tiết tấu. Chiến đấu tựa như là mèo hí chuột đồng dạng. Mà Benduin thì là cùng sau lưng Vô Ly bổ đao. Mặc dù hắn thực lực không tệ, nhưng là đối mặt mấy sơ trung cấp kỵ sĩ, cũng là không thể đối đầu. Khi lấy được Willy chỉ lệnh về sau, Vô Ly gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lục mang ấn ký nghịch hướng chuyển động, u lam điện hoa nhảy vọt, siêu siêu siêu, giữa không trung, từng đoàn xanh thảm điện hoa nở rộ trượt xuống, giống như là mưa rơi. Đem còn sót lại không đến 10 tên người sống toàn bộ đánh chúng nổ thành huyết nhân. Bạo lực là chỉ là chính nghĩa thủ đoạn. Huyết tinh không phải sai lầm. Tội ác mới là, kẻ thanh trừng Benduin lớn tiếng tự nói. Willy bĩu môi, không có trả lời. Benduin cùng Coulson tại trình độ nào đó có nhất định tương tự tính. Benduin, đem ra hỏa này trói lại. Sau đó tìm người đến thanh lý chiến trường. Willy đá một cước bên cạnh Mera. Đối Benduin ra lệnh. Vâng, Nam Tước đại nhân. Benduin đi lên phía trước. Nhìn xem đã cứng đờ làm không ra bất kỳ cái gì động tác Mera. Hung hăng gắt một cái. Tội ác của ngươi, đem bị ta kết thúc. Trên biển địch nhân, Willy nhìn trời một chút một bên. Phát hiện trời chiều cơ bản đã rơi xuống. Trăng tròn đã lên không? Hẳn là cũng giải quyết a. Ngoặc kép, mặt biển, 5 chiếc cỡ lớn thuyền cùng gần biển bờ duy trì khoảng cách. Cũng nhanh phải kết thúc đi. Bong tàu bên trên, một thống lĩnh bộ dáng nam nhân nhìn phía xa bên bờ. Dựa theo ước định, đêm nay chính là gấu trắng trấn triệt để hủy diệt thời gian. Chờ đến bờ bên trên một áng lửa đốt cháy thời điểm. Chính là bọn hắn tới gần bên bờ tiếp Vata công quốc đội kỵ binh về nhà thời điểm. Chiến tranh, thống lĩnh tự nói một tiếng. Sau đó tự giễu lắc đầu. Làm dưới đáy binh sĩ. Bọn hắn cũng không muốn kinh lịch chiến tranh. Dù sao chiến tranh đối với đại đa số binh sĩ mà nói. Mang ý nghĩa nguy hiểm. Tàn tật cùng tử vong. Nhưng là đại công tước nhóm ý chí, bọn hắn tự nhiên là không cách nào cải biến, cho nên chỉ có thể lựa chọn tuân theo. Gấu trắng trấn, tựa hồ mới vừa vặn trùng kiến không lâu a. Lần này, lại muốn một lần nữa hủy diệt, mà lại so với lần trước càng thêm triệt để. Thống lĩnh cười cười, cũng không có cái gì đồng tình tâm. Chiến tranh mặc dù tàn khốc, nhưng nếu là dẫm lên địch quốc đầu lâu máu tươi lập công tấn thăng, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Là đội kỵ binh trên đường trì hoãn thời gian sao? Dựa theo trước đó nói, hôm nay màn đêm bao phủ thời điểm, chính là gấu trắng trấn ánh lửa kéo dài thời điểm mới đúng. Nhưng là bây giờ sắc trời càng ngày càng mờ, nhưng là trên bờ vẫn là không có gì thay đổi. Thống lĩnh còn đang nghi hoặc, lại đột nhiên nhìn thấy xa xa chân trời phô thiên cái địa đen nghịt một mảnh. Tại hướng về thuyền cái này phương hướng bay tới. Là Hải Âu sao? Thống lĩnh nhìn kỹ lại. Hắn chợt phát hiện, bọn này phi cầm tựa hồ hướng về mình phương hướng bay tới. Không phải Hải Âu, là biển ưng. Thống lĩnh lập tức kinh ngạc. Biển Ưng rõ ràng là kẻ độc hành mới đúng. Làm sao lại thành quần kết đội cùng một chỗ? Còn không có nghĩ minh bạch. Thống lĩnh lại nghe được một tiếng ầm vang. Ngay sau đó thân tàu lắc lư. Phảng phất gặp cái gì va chạm. Đội trưởng, không xong. Có cỡ lớn bầy cá tại va chạm thuyền của chúng ta chỉ. Một tên vệ binh vội vàng chạy tới. Làm sao có thể? Thống lĩnh đang muốn đi thuyền vừa tra xét, lại một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Bầy cá chủ động tới gần thuyền. Cái này không phù hợp logic. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thống lĩnh đột nhiên một trận hoảng hốt. Bởi vì lần này là đưa đón kỵ binh đoàn, không phải tác chiến chủ lực. Cho nên trên thuyền chỉ có hắn một người là sơ cấp kỵ sĩ thực lực. Đối mặt loại này hiện tượng quỷ dị, thống lĩnh có chút đem khống không ngừng cảm giác. Đúng lúc này, thống lĩnh bên tai chợt nhớ tới một trận êm tai tiếng ca. Kia tiếng ca tựa hồ là từ rất xa địa phương thổi qua đến, nhưng lại để hắn vô cùng rõ ràng nghe thấy được mỗi một cái âm phù. Tiếng ca linh hoạt kỳ ảo, yên tĩnh, để hắn nhịn không được luân hãm. Muốn tại phai mờ trong ý thức tìm kiếm tiếng ca đầu nguồn. Bong tàu bên trên, chỉ thấy từng cái thân ảnh thẳng tắp té nằm phía trên. Mỗi người trên mặt đều mang mê luyến tiếu dung. Xa xa biển Ưng giống như là mây đen quá cảnh vội vàng lướt qua. Trên bong thuyền ngừng xuống tới, bọn chúng bắt đầu điên cuồng mổ té xỉu các binh sĩ. Tàn thịt cùng mùi tanh rất nhanh tràn ngập ra. Cùng lúc đó, cái này máu tanh vị kích thích thuyền hạ bầy cá. Lúc này bầy cá bên trong đã có cá mập cùng một chút cỡ lớn ăn thịt loài cá đuổi tới. Nhưng là giữa bọn chúng không có tự giết lẫn nhau. Ngược lại đồng tâm hiệp lực va chạm mấy chiếc thuyền. Xoạt, thuyền dưới đáy bị xô ra một cái động lớn. Nước biển bắt đầu hướng khoang tàu chảy ngược. Thân thuyền cũng bởi vậy mới là nghiêng. Sau đó triệt để lật nghiêng. Trên thuyền biển Ưng nhóm tại thuyền lật úp nháy mắt. Lập tức riêng phần mình bay tán loạn. Biến mất ở chân trời. Mà dưới đáy biển ăn thịt loài cá lại được vừa mới bắt đầu ăn. Nơi xa, một chiếc tuần tra thuyền không biết tại cái gì thời điểm đã tới gần. Bong tàu bên trên dàn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Hắn một bên đang đứng chép miệng trông ngóng miệng câu sần. Sau sần vương quốc địch nhân hủy diệt, chính là câu sần liên thủ với Selina làm được. Bất quá bởi vì Selina thân phận tương đối bí ẩn, cho nên một mực tiềm hành ở trong nước biển, không hề lộ diện. Toàn bộ gấu trắng trấn, trừ Willy, Voli cùng Coulson, không ai biết Selina tồn tại. Cái này, đây hết thảy đều là ngươi làm được. Gian nhìn xem nghiêng đầu nhìn về phía một bên thiếu niên. Đương nhiên, đây chính là ta làm được. Coulson tựa hồ rất hài lòng gian loại này trong lúc khiếp sợ xen lẫn. Không dám tin ánh mắt, cho tới nay, ở trong mắt người khác, hắn đều là một cái nuôi dưỡng hộ. Thế nhưng là hôm nay, Coulson dùng thực lực hướng người ngoài chứng minh, mình cũng nắm giữ lấy cường đại thực lực. Ngươi muốn biết, Coulson tiếp tục nói, ta là một tát tiếng người, tát tiếng người. Quy đại nhân hẳn là cho ngươi đề cập tới. A, nói đến tắt tiếng người, cái nghề nghiệp này danh tự thực sự là rất để ta uất ức. Nhân loại ngôn ngữ là một kiện cỡ nào mỹ diệu đồ vật. Tại sao phải dùng tắt tiếng người đến mệnh danh cái nghề nghiệp này? Nếu có một ngày ta thành cường đại nhất tắt tiếng người, ta nhất định phải cho cái nghề nghiệp này đổi tên, liền gọi là nhiều lời người. Đúng, nhiều lời ngươi, đây là cỡ nào có ý tứ xưng hô. Gian lúc đầu còn có chút tâm tình kích động, bị câu sần như thế một rông dài trực tiếp cho tiêu tán sạch sẽ. Hắn lúc đầu nghĩ đành gãy câu sần, nhưng là nghĩ đến câu sần vừa mới lập công lớn, cho nên vẫn là quyết định cho hắn một bộ mặt ngoặc kép, sự tình giải quyết tốt đẹp, quy đại nhân nhất định sẽ khích lệ ta. Tuần tra thuyền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Màn đêm trên mặt biển, một thiếu niên lải nhải âm thanh tùy ý phiêu đãng. Địch nhân con đường tiến tới cải biến. Bọn hắn không có đi biên giới Tây Bắc, mà là đi Gấu Trắng Trấn. Sau Sơn Công Quốc cùng Vata Công Quốc đạt thành liên minh, đội kỵ binh sẽ tại hủy diệt Gấu Trắng Trấn về sau. Từ đường thủy trở về Vata Công Quốc, đây là Lombard Bá Tước mới nhất nhận được tình báo tin tức. Sau Sơn Công Quốc quả nhiên vẫn là tham dự lần này chiến tranh. Lombard Bá Tước nổi trận lôi đình, tại sau Sơn Công Quốc hiệp trợ hạ, Vata Công Quốc đánh lén bọn kỵ binh, sẽ lông tóc không tổn hao gì trở về Vata Công Quốc. Bọn hắn tại Dawepur hành tỉnh làm hết thảy, tựa như là du dơn ngoạn thủy đồng dạng nhẹ nhõm. Kết quả này so Lombard Bá Tước tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Mục đích của bọn hắn rất có tính nhắm vào, chính là muốn đem Gấu Trắng Trấn hai lần hủy diệt, lấy một cái vô cùng cường hoành khiêu khích tư thái thực hiện hai phe liên minh. Cái này đã không phải là tại trà đạp Lombard Bá Tước thanh danh cùng tôn nghiêm, mà là muốn triệt để đem hắn uy danh xé nát, để hắn lấy một cái xấu xí vô năng khuôn mặt đối mặt tất cả quý tộc cùng dưới trướng lĩnh dân. Lombard vịn mình chán, hắn cảm giác được huyết dịch tại từng đợt xông lên đại não. Hắn hiện tại, trong lúc nhất thời đều không biết nên làm như thế nào ra quyết sách. Tựa hồ hiện tại hắn mỗi một cái quyết sách, mới ngoại giới xem ra đều là vô lực qua loa tắc trách. Bá Tước đại nhân, ngay tại Lombard tâm tình nóng nảy loạn thời điểm, Cát cầm một phong thư tiên bước nhanh đến. Chỉ bất quá nhìn thấy Lombard Bá Tước lúc này một bức vô lực bộ dáng, hắn hơi thu liễm chính một chút nụ cười trên mặt. Lombard Bá Tước ngẩng đầu nhìn Cát một chút, vốn định đem lửa giận trong lòng cùng không cam lòng tất cả đều phát tiết ra ngoài. Thế nhưng là không biết vì cái gì, cơn tức giận này tại vọt tới ngực thời điểm liền dừng lại. Càng nhiều hơn chính là một loại không nói ra được bất đắc dĩ. Trên thực tế, Lombard Bá Tước cũng rõ ràng, lần này bị dễ dàng như thế đánh lén, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là mình đối với lãnh địa nội bộ phòng thủ quy hoạch xảy ra vấn đề. Hiện tại Lombard Bá Tước, ngay cả phát ra tâm tình tiêu cực ý nghĩ cũng bị mất. Bá Tước đại nhân, Cát thấy Lombard Bá Tước bộ dáng này, lại nhìn một chút trên bàn của hắn văn kiện, mơ hồ đoán được mấy phần. Trên thực tế, hắn ban sơ nhìn thấy Lombard Bá Tước trước mắt tình báo thời điểm, so Lombard Bá Tước càng thêm bất lực, nhưng là tại tiếp vào kia tình báo không lâu, hắn lại tiếp đến một cái mới tình báo, một cái vô cùng phấn chấn lòng người lại khiến người vô pháp tin tình báo. Cát, ngươi đi ra ngoài trước, ta nghĩ một người ở một lúc. Lombard Bá Tước rũ cụp lấy mí mắt, đối Cát khoát tay áo. Cát nghe vậy, không có lập tức rời đi, mà là đem trong tay phong thư mở ra, đặt ở Lombard Bá Tước trước mặt. Bá Tước đại nhân, còn xin ngài đang nghỉ ngơi trước đó, nhìn một chút tin tức mới nhất. Cát cung kính đối Lombard Bá Tước nói. Lombard Bá Tước nghe vậy, nhíu chặt lông mày, còn cuối cùng vẫn miễn cưỡng nhìn lướt qua phong thư bên trên nội dung. Nhưng mà chính là cái nhìn này, để Lombard Bá Tước trước đó sa sút tinh thần biểu lộ nháy mắt thay đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?